Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 452, góc chuyện audio.com cơ hồ là dựa vào bản năng bị dược tính chi phối, Trầm Mộc Bạch cảm nhận được đối phương cái tay lớn cởi xuống quần áo trên người mình, lửa nóng bờ môi ở dưới da thịt nặng nhẹ mút hôn. Khe hở bờ môi bị đối phương đầu lưỡi mở ra, sau đó chui đi vào, mạo xưng nồng đậm tham muốn giữ lấy không buông tha mỗi một tấc trong khoang miệng, điểm mẫn cảm không ngừng bị phá quét lấy. Trầm Mộc Bạch khó chịu lại dễ chịu từ trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, cô có chút mở ra con người ướt sũng, ánh mắt mờ mịt lại ủy khuất nhìn sang. Dụ Cảnh Thần mắt sắc am hiểu sâu, phát ra trầm thấp tiếng cười, được không đùa em. Hắn vừa nói, cúi người đem môi chụp lên cái cổ trắng nõn của đối phương, một đường lan tràn mà xuống, ở phía trên. Lưu lại một chuỗi dấu vết mập mờ. Đối phương đầu lưỡi không ngừng liếm mút lấy bản thân, Trầm Mộc Bạch vội ý thức dùng hai tay ôm lấy lưng hắn, theo đối phương tiếng thở dốc còn có động tác trong tay, trên mặt bắt đầu xuất hiện màu sắc ửng hồng, ánh mắt cũng càng ngày càng ướt át, phát ra thanh âm giống mèo con một dạng mê người. Không biết qua bao lâu, Trầm Mộc Bạch nghe được đối phương tất tất tốt tốt tiếng cởi quần áo rơi xuống, kèm theo một tiếng thanh âm khàn khàn trầm thấp, "Hiểu Tinh tỷ, tôi sẽ tận lực không thương tổn đến em." Trầm Mộc Bạch trên mặt thần sắc xuất hiện mờ mịt, hiện tại đại não cô đang ở trạng thái vô ý thức, con người ướt át sững sờ nhìn đối phương. Dụ Cảnh Thần bị cô ánh mắt mê người không tự biết nhìn vậy nhanh nổ tung, nắm chắc tay đối phương, sau đó đem toàn bộ thân thể che đi. Lên, ngay từ đầu chỉ là trầm thấp tiếng nghẹn ngào, về sau thân thể bị đối phương không ngừng đỉnh lộng lấy, Trầm Mộc Bạch tiếng khóc càng ngày càng lớn, khó khống chế ở đối phương trên lưng rơi xuống từng đạo vết đỏ thật sâu. Dụ Cảnh Thần chỉ có thể không ngừng thấp giọng trấn an cô, sau đó từng cái liếm đi nước mắt khóe mắt. Sáng sớm ánh nắng thông qua màn cửa ẩn ẩn xuyên thấu vào, đi qua một đêm điên cuồng, trên giường hai thân thể tựa vào nhau lẫn nhau không có chút nào khe hở, thân mật dính chặt vào nhau. Trên bàn chân trắng nõn thon dài có nguyên một đám mập mờ dấu vết, thân thể chủ nhân giật giật toàn thân giống như là bị xe ép qua một dạng, cảm giác đau để cho cô chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trầm Mộc Bạch dụi dụi con mắt, một mặt mơ màng sững sờ nhìn về phía trước, sau đó đau nhức toàn thân kích thích thần kinh, cô có chút bối rối hướng bốn phía nhìn một chút. Cái xem xét này, cô kém chút không có bị dọa trở về lại trong bụng mẹ. Nam nhân bên người có được một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, đối phương nhắm chặt hai mắt, lông mi thon dài ở phía dưới tập trung một đường bóng tối mỹ lệ, đối phương hai tay ôm chặt lấy bản thân, cánh mũi bên trong phát ra đều đều hô hấp, lồng ngực cường tráng hoàn toàn nhìn không ra bình thường bộ dáng gầy, mà đối phương bên trên tám khối cơ bụng còn lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết đỏ, đủ để thấy trình độ kịch liệt hôm qua. Trầm Mộc Bạch cả người đầu óc đều loạn, trong đầu hoàn toàn cũng là kết thúc rồi mấy chữ này. Sau đó nàng phản ứng thứ hai chính là Lý Vân Trạch tên vương bát đàn này là tiểu nhân. Phản ứng thứ ba chính là cô đem nam, chính thẹn thùng ngây thơ ngủ với cô. Trầm Mộc Bạch không nói ra được hiện tại cảm giác gì, thời điểm đối phương mở ra cặp mắt kia nhìn qua, nàng trong cổ họng lời nói mạnh mẽ nghẹn ngay tại chỗ. Dụ Cảnh Thần tóc có chút lộn xộn, hắn thần sắc cũng rõ ràng sừng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền ép xuống, khẽ gọi một tiếng, Hiểu Tinh tỷ. Trầm Mộc Bạch trầm mặc một cái chớp mắt nói, chúng ta làm. Dụ Cảnh Thần do dự một chút vẫn gật đầu, Hiểu Tinh tỷ tôi, cách chương.